Tác phẩm Dinh dưỡng chữa bệnh trái cây. Tác giả Susan Curtis, Pat Thomas, Regina Valinet. Người dịch Nguyễn Mai Trung. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First New ấn hành. Hãy tận dụng những đặc tính kỳ diệu từ các loại thực phẩm để đem lại lợi ích cho sức khỏe. Thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, mà còn tác động đến trạng thái lành mạnh về cảm xúc, tinh thần. Nhận thức rõ về chế độ dinh dưỡng đang áp dụng và đặc tính chữa bệnh của các loại thực phẩm sẽ giúp bạn có những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng nhu cầu cơ thể, tạo nên sự thay đổi kỳ diệu nhằm duy trì và cải thiện tình trạng sức khỏe. Dù lối sống hiện tại của bạn như thế nào, không khó để bắt đầu với những thay đổi nhỏ ngay từ đây. Thực phẩm cầu vồng. Hợp chất hóa học tự nhiên, phytonutrient, là các hợp chất có hoạt tính sinh học có trong thực vật, giúp tạo màu sắc và hương vị cho rau củ quả. Mặc dù không đóng vai trò cốt yếu trong hoạt động sống của cơ thể, nhưng vitamin và chất khoáng lại hỗ trợ cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Hoạt tính chống oxy hóa theo màu sắc thực phẩm. Màu sắc. Hợp chất hóa học tự nhiên. Đặc tính. Nguồn thực phẩm. Màu xanh lá. Lutein. Đặc tính. Bảo vệ mắt, tăng cường miễn dịch, tăng cường sức khỏe mô, da và máu. Nguồn thực phẩm: cải xoăn, cải rổ, dưa leo, bí ngòi xanh, quả bơ, măng tây, đậu Hà Lan, đậu que. Chlorophyll, đặc tính khử độc, giúp tạo hồng cầu và collagen, tăng cường năng lượng và sức khỏe. Nguồn thực phẩm: các loại rau ăn lá xanh, rau mầm, vi tảo. Indole, đặc tính có các đặc tính chống ung thư, hỗ trợ cân bằng hormone. Nguồn thực phẩm: cải Brussels, bông cải xanh, cải bó xôi, bắp cải, củ cải. Màu cam vàng. Carotene, bao gồm alpha, beta và delta carotene. Đặc tính là nguồn dồi dào vitamin A, có đặc tính chống ung thư và bảo vệ tim, bảo vệ màng nhầy. Nguồn thực phẩm: các loại rau củ quả có màu vàng, cam, ớt chuông, bí đỏ, cà rốt, mơ, xoài, cam, bưởi. Xanthophyll, bao gồm zeaxanthin và astaxanthin. Đặc tính là nguồn dồi dào vitamin A, có đặc tính chống ung thư, bảo vệ mắt và não, tăng cường khả năng miễn dịch. Nguồn thực phẩm: hầu hết các loại rau củ quả có màu vàng cam. Màu đỏ: lycopene. Đặc tính: phòng chống bệnh tim mạch, ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, tăng cường thị lực. Nguồn thực phẩm: cà chua, dưa hấu, câu ký, đu đủ, bắp cải đỏ. Anthocyanin, đặc tính giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư và bệnh thoái hóa dây thần kinh. Nguồn thực phẩm: Nam Việt Quất, dâu tây, mâm xôi, anh đào. Màu tím xanh dương. Anthocyanin, đặc tính ngăn ngừa các gốc tự do, có đặc tính chống ung thư, chống lão hóa. Nguồn thực phẩm: việt quất, cà tím, nho. resveratrol. Đặc tính: có đặc tính chống ung thư, cân bằng hormone. Nguồn thực phẩm: nho, dâu tằm, cacao. Màu trắng: anilin sulfate. Đặc tính: tăng cường miễn dịch, phòng chống ung thư và kháng viêm. Nguồn thực phẩm: hành, tỏi, hẹ. Antoxanthin. Đặc tính: giảm cholesterol và huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và tim mạch. Nguồn thực phẩm: chuối, bông cải, trắng, nấm, hành, củ cải, khoai tây, tỏi, gừng. Táo. Cân bằng đường huyết, xử trí tiêu chảy và táo bón, giúp xương khỏe, giúp giảm cholesterol. Táo giàu pectin, một loại chất xơ và đường phức, loại đường phân giải chậm, giúp cải thiện sức khỏe tim và điều hòa đường huyết. Táo cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất quan trọng giúp giữ cho xương chắc, khỏe. Táo xanh. Cũng giống như các loại táo khác, táo xanh chứa axit malic hỗ trợ tiêu hóa. Táo đỏ chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa, hợp chất ngăn ngừa tổn thương thần kinh có liên quan đến một số bệnh, chẳng hạn như Alzheimer. Công dụng: điều hòa đường huyết. Fructose và các hợp chất chống oxy hóa nhóm polyphenol trong táo giúp cân bằng trao đổi chất và hạn chế lượng đường hấp thu vào máu. Bệnh tiêu chảy và táo bón. Pectin hoạt động như một chất lượng tính, giúp cải thiện tình trạng táo bón và cả tiêu chảy, tùy thuộc vào nhu cầu của cơ thể. Giảm cholesterol. Pectin và các thành phần khác như hoạt chất chống oxy hóa nhóm polyphenol giúp giảm hàm lượng cholesterol xấu LDL và làm chậm quá trình oxy hóa của chúng, một yếu tố nguy cơ gây xơ vữa động mạch. Các hoạt chất nhóm polyphenol cũng ngăn ngừa tổn thương cơ tim và mạch máu do các gốc tự do gây ra. Táo vàng. Pectin trong táo vàng cũng như các loại táo khác giúp hạn chế hấp thu quá nhiều chất béo. Bảo vệ xương. Nhờ vào tính năng ngăn ngừa xương viêm và sản sinh các gốc tự do, hoạt chất fluorizin nhóm flavonoid trong vỏ táo có thể ngăn chặn tình trạng mất xương trong giai đoạn mãn kinh. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn nguyên quả. Các phần của quả đều có thể ăn được. Táo được bày bán thường được phủ một lớp sáp để không bị tác động bởi ánh sáng và có thể bảo quản trong thời gian dài. Vì vậy, cần rửa sạch táo trước khi ăn. Chọn táo được trồng theo phương pháp hữu cơ để tránh hấp thu các chất hóa học độc hại. Giữ nguyên vỏ. Gọt vỏ sẽ làm mất đi 50% hàm lượng chất xơ, vitamin và chất sắt có trong quả. Chế biến. Thức uống dành cho người đang hồi phục sức khỏe. Ép nước một quả táo, nhấp 1 đến 2 muỗng lớn sau mỗi giờ hoặc khi thấy cần. Táo đúc lò. Khoét bỏ lõi quả táo, cho các loại hạt, hạt hạnh nhân, hạt dẻ, trái cây khô và một ít bột quế vào lõi quả. Nướng táo ở nhiệt độ trung bình cho đến khi mềm. Mơ. Làm sáng da, bảo vệ mắt, điều hòa đường ruột, ngăn chặn tổn thương do các gốc tự do gây ra. Với hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ và nhiều loại vitamin quan trọng, quả mơ có thể được dùng ở dạng tươi hoặc khô. Cả lá và hạt nhân cũng được tận dụng. Xét về mặt y học, mơ giúp cải thiện tiêu hóa, làm sáng da và bảo vệ mắt. Thịt quả. Dầu vitamin A giúp tăng cường sức khỏe cho da và mắt, Hạt nhân là nguồn chất béo tốt cho sức khỏe. Trong chất béo có chứa vitamin B17, laetrin, với tính năng ngăn ngừa ung thư. Công dụng: tốt cho da và mắt. Quả mơ giàu hàm lượng beta-carotene tốt cho mắt. Thường xuyên hấp thu một lượng lớn các dưỡng chất như vitamin C và E, kẽm và đồng có trong quả mơ, có thể giảm nguy cơ thoái hóa võng mạc đến 25%. Các dưỡng chất này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe làn da. Bảo vệ đường ruột. Hàm lượng chất xơ cao trong quả mơ giúp điều hòa đường ruột, ngăn chặn chứng táo bón, thậm chí cả bệnh ung thư đường ruột. Ngăn ngừa ung thư. Các hoạt chất chống oxy hóa trong quả mơ bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của các gốc tự do gây ung thư và các bệnh khác. Hạt nhân chứa vitamin B17, laetrin, có tính năng tiêu diệt các tế bào ung thư. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn quả tươi và khô. Giàu chất xơ, vitamin A, C, E và một số dưỡng chất quan trọng khác. Hãy chọn loại mơ khô không chứa chất bảo quản sulfit. Hạt nhân: bên trong lớp vỏ cứng có thể ăn được. Hạt chứa những dưỡng chất có tính năng chống ung thư, giúp cơ thể loại bỏ độc chất và tăng cường khả năng phòng vệ chống lại bệnh tật. Dầu hạt mơ. Dầu chất béo không bảo hòa đơn và vitamin A, C, E có thể dùng nấu ăn hoặc làm sốt trộn rau. Chế biến: nấu cùng với các món thịt béo ngậy. Nhồi quả mơ khô và thịt vịt hoặc ngỗng, hoặc hầm quả sắc nhỏ với thịt cừu. Mơ rim. Rim quả mơ tươi trong hỗn hợp siro, một phần mật ong, ba phần nước. Cho thêm một nhúm hạt cardamom, giã nhỏ và nửa ống vani, đun với lửa riu riu cho đến khi mềm. Mơ muối. Umeboshi được dùng kèm với cơm, giúp kích thích tiêu hóa và ngăn ngừa chứng buồn nôn. Đào và xuân đào. Ngăn ngừa các triệu chứng liên quan đến trao đổi chất. Ngăn ngừa tổn thương da do các gốc tự do gây ra. Cân bằng nước cho cơ thể. Cũng giống như các loại quả có hạt cứng, đào và xuân đào chứa các hợp chất nhóm phenol như anthocyanin, acid chlorogenic, dẫn xuất của quercetin và catechin, giúp ngăn chặn các triệu chứng có liên quan đến quá trình trao đổi chất, tác nhân gây ra bệnh đái tháo đường và bệnh tim. Đào chứa các hợp chất hóa học tự nhiên beta-carotene, lycopene và lutein giúp bảo vệ tim và mắt. Xuân đào. Thịt quả có màu đỏ, vàng hoặc trắng là nguồn dồi dào vitamin A và C, beta-carotene. Công dụng: kiểm soát trọng lượng. Các hợp chất nhóm phenol có tính năng chống béo phì, kháng viêm và phòng chống đái tháo đường. Dùng thường xuyên hai loại quả này giúp ngăn ngừa các triệu chứng xảy ra trong quá trình trao đổi chất. Sức khỏe làn da. Đây là nguồn dồi dào vitamin C, dưỡng chất cần thiết cho quá trình sản sinh collagen. Đồng thời, cũng là nguồn dồi dào hợp chất chống oxy hóa lutein, giúp ngăn chặn các tổn thương do gốc tự do gây ra, duy trì sức khỏe làn da và cả mắt. Lợi tiểu. Chứa nhiều kali, phosphor và magie. Đào và xuân đào có tính năng giải độc đối với chế độ dinh dưỡng giàu muối và ngăn ngừa việc tích nước trong cơ thể. Chống ung thư. Các nghiên cứu tại phòng thí nghiệm cho thấy các tế bào ung thư vú, thậm chí đang trong giai đoạn bùng phát, bị tiêu diệt sau khi tiếp xúc với dịch chiết quả đào. hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn theo mùa. Ăn ngay khi vừa mua về vì các loại quả này dễ bị hỏng và mất đi các dưỡng chất cần thiết. Bảo quản lâu. Cả đào và xuân đào đều có thể dùng làm mứt hoặc sấy khô. Chế biến. Trà đào. Thái mỏng hay quả đào chín, đun sôi với 500ml nước, tắt bếp, cho 8 gói trà xanh vào, hãm trà trong 5 phút. Vớt trà ra, vắt nhẹ túi trà, thêm 240ml nước và một ít mật ong vào nồi, dùng chung với đá và một ít lá bạc hà sắc nhỏ. Bánh mì bagel. Chuẩn bị bữa sáng với món bánh mì bagel ăn kèm phô mai sữa dê hoặc kefir và vài lát xuân đào. Rắc thêm một ít bột tiêu đen để làm dậy lên vị ngọt của quả. Lê là loại thực phẩm ít gây dị ứng, có tính ngừng trường nhẹ, xoa dịu thần kinh, giữ cho khớp xương linh hoạt. Là loại trái cây nhiều nước, mát, ít gây dị ứng, đồng thời cũng là nguồn dồi dào chất xơ hòa tan. Lê còn chứa một lượng beta-carotene và vitamin nhóm B, cũng như các khoáng chất vi lượng ở dạng vết như phosphor, kali và các nguyên tố hữu ích khác. Lê Trung Quốc. Hàm lượng dinh dưỡng tương tự như các loại lê khác. Lê Châu Âu. Quả lê tươi có hàm lượng đường fructose, glucose và levulose, loại đường ngọt nhất trong số các loại đường tự nhiên. Nhiều hơn các loại trái cây khác. Công dụng. Ít gây dị ứng. Các tác chất gây dị ứng trong quả lê thấp hơn các loại quả khác vì chúng chứa hàm lượng salicylat và benzoat thấp. Lê thường được đưa vào chế độ dinh dưỡng dành cho người dễ bị dị ứng và nước ép lê đôi khi được chọn là loại nước ép hoa quả đầu tiên dành cho trẻ nhỏ. Lê cũng là sự lựa chọn tối ưu dành cho người đang dưỡng bệnh. Chống táo bón. Hầu hết chất xơ có trong lê là chất xơ hòa tan, nhờ vậy làm tăng khả năng nhuận trường. Xoa dịu thần kinh. Lê được xem là loại quả có tính mát và làm dịu. Vitamin C cũng kích hoạt sản sinh các hoạt chất như norepinephrine và serotonin. Đây là những chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng. Các bệnh về khớp. Lê chứa hỗn hợp kali, pectin và tannin giúp hòa tan axit uric. Cho nên đây là loại quả lý tưởng cho những ai bị bệnh về khớp như gút, viêm khớp. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn cả vỏ. Hầu hết lượng vitamin C và chất xơ đều tập trung ở lớp vỏ mỏng của lê. Mua lê vừa chín tới. Lê dễ bị thâm khi chín, vì vậy hãy mua những quả lê vừa chín tới. Rồi vài ngày sau, lê sẽ chín mà không bị thâm, dập. Lê khô. Giống như các loại quả sấy khô khác, lê khô chứa hàm lượng đường cao và ít chất xơ. Ăn một vài miếng lê khô để bổ sung thêm năng lượng. Nước ép lê. Nước ép lê ngọt mát, tạo cảm giác sảng khoái khi bạn cảm thấy bức bối khó chịu. Chế biến. Thức uống tăng lực. Đun quả lê khô trong nước khoảng 15 phút. Vớt lê ra, chỉ lấy nước để nguội. Đây là thức uống giúp giải tỏa mệt mỏi và các triệu chứng của hội chứng tiền kinh. PMS. Lê rim. Nấu lê tươi trong nước siro loãng hoặc rượu vang, thêm vào một ít gừng hoặc quế nếu thích. Dùng ngay khi còn ấm, rắc lên một ít hạt hạnh nhân. Mận. Bảo vệ mắt. có tính nhuận trường, cân bằng đường huyết, hỗ trợ chức năng gan. Mận có đặc tính chống oxy hóa và giải độc, kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể và chứa các chất khoáng như chrome, kali, silane và một số khoáng chất khác. Ngoài ra, mận còn chứa vitamin C và beta-carotene. Mận khô được xem là bài thuốc dân gian để chữa trị chứng táo bón. Mận tím. Vỏ có màu tím sậm, thịt quả có màu đỏ, giàu các hợp chất chống oxy hóa, anthocyanin hơn các loại khác. Mận khô giúp chữa trị táo bón. Mận Victoria. Các hợp chất chống oxy hóa trong loại quả này giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Công dụng: bảo vệ mắt. Các hợp chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa chứng thoái hóa điểm vàng do lão hóa, nguyên nhân chính gây mất thị lực. Giảm nhẹ chứng táo bón. Mận giàu chất xơ, đặc biệt là pectin, fructose và lưu huỳnh, giúp chuyển thức ăn qua ruột dễ dàng. Chất xơ có trong mận cùng với sorbitol và isatin có tác dụng nhuận trường. Khử độc. Tăng cường khả năng giải độc và cải thiện chức năng gan, cũng như cải thiện chức năng của các cơ quan khác. Đặc tính khử độc còn giúp cải thiện sức khỏe của da. Mận Green Guard. Giống như các loại mận khác, mận xanh giàu chất xơ, kali và beta-carotene. Kích thích trao đổi chất. Chứa các hợp chất, khoáng chất có lợi như canxi, kali, magie và hợp chất chống oxy hóa beta-carotene. Các chất dinh dưỡng này giúp điều hòa nhịp tim, huyết áp, đường huyết và cân bằng nước trong cơ thể. Mận tía Damson có tính năng kích thích sự thèm ăn và tiêu hóa nếu được ăn trước bữa ăn. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Quả khô. Ăn mận khô là một cách hay để thu nhận lợi ích từ mận quanh năm. Mận chứa cả hai loại chất xơ, hòa tan và không hòa tan, giúp điều hòa đường ruột và cân bằng đường huyết. Ăn cả vỏ. Các hợp chất chống oxy hóa tập trung hầu hết ở vỏ mận. Chế biến. Mận đúc lò. Cắt đôi quả mận, bỏ hột, nướng với nhiệt độ 180 độ C cho đến khi quả héo lại. Có thể dùng ngay hoặc rưới lên chút mật ong hay sữa chua nếu muốn. Rau trộn. Thêm một ít mận hoặc hạt dẻ sắc nhỏ vào món rau trộn. Rưới một ít dầu ô liu và giấm hoa quả như việt quất hoặc mâm xôi. Kiwi. Thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen. Có tính nhuận trường nhẹ, giúp giảm triglycerides trong máu, phòng chống cảm cúm. Có sự khác nhau về giá trị dinh dưỡng giữa kiwi vàng và kiwi xanh, nhưng cả hai loại quả này đều tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Hàm lượng vitamin C cao trong quả cũng tăng cường sức khỏe da và tăng cường miễn dịch, chống sưng viêm. Kiwi xanh chứa nhiều chất xơ hơn kiwi vàng. Kiwi vàng chứa một lượng lớn vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Công dụng: tốt cho da. Một lượng lớn vitamin C trong vỏ quả có vai trò quan trọng trong việc hình thành collagen và tái tạo tế bào bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời và gió. Tăng cường tiêu hóa. Quả kiwi cung cấp 20% lượng chất xơ cần hấp thu hàng ngày, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện đường ruột. Kiwi cũng chứa actinidin, một loại enzyme có tác dụng tiêu hóa protein. Phòng chống bệnh tim mạch. Hàm lượng cao các hợp chất hóa học tự nhiên, flavonoid và vitamin C, E trong kiwi có thể làm giảm triglycerides trong máu, và các mảng bám hình thành trong động mạch, chứng xơ vữa động mạch. Các hạt nhỏ màu đen cũng chứa vitamin E và axit béo omega 3 là những chất giúp làm loãng máu tự nhiên. Miễn dịch. Vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch, chống cảm cúm và chống sưng viêm. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn quả tươi. Múc ăn bằng muỗng để thưởng thức hương vị của kiwi, như cách ăn trứng luộc. Hoạt chất actinidin trong kiwi xanh không kỵ với một số thực phẩm như các chế phẩm từ sữa, cho nên không gây vón cục dẫn đến khó tiêu. Ăn đa dạng các loại. Kiwi xanh chứa một lượng lớn chất xơ, trong khi kiwi vàng thì dồi dào vitamin C và kali. Chế biến. Sinh tố. Thưởng thức món sinh tố với các thành phần: 1/4 quả dưa hấu, bỏ hạt, 2 quả kiwi, gọt vỏ, 1 quả chuối. Súp lạnh giải độc. Xay nhuyễn hỗn hợp bao gồm 1 quả dưa lưới, cắt làm đôi, múc dưa ra, dùng vỏ làm tô đựng. 1 quả kiwi và 1 quả lê chín, bỏ hạt, 1 nắm nho xanh, 1 ít gừng tươi mài nhuyễn và 200ml sinh tố nha đam. Cho tô súp dưa vào tủ lạnh, trang trí bằng kiwi sắc hạt lựu và lá bạc hà. Vả. Điều hòa nhịp tim và huyết áp, giữ xương chắc khỏe, điều hòa đường ruột. Vả là loại quả theo mùa, thường từ tháng 7 đến tháng 9 có vị ngọt. Dù ở dạng khô hay tươi, vả vẫn được xem là loại thực phẩm tốt cho huyết áp nhờ vào hàm lượng kali cao và cũng tốt cho việc duy trì ổn định hệ tiêu hóa, giúp xương chắc khỏe. Vả tím. Dồi dào chất xơ giúp cải thiện đường ruột và giảm nguy cơ ung thư ruột. Vả xanh. Giống như quả vả tím, quả vả xanh cũng giàu chất xơ, canxi, kali và các nguyên tố vi lượng dạng vết khác. Công dụng. Huyết áp. Vả tươi và khô đều chứa một lượng lớn kali, hỗ trợ chức năng của cơ và thần kinh, cân bằng dịch lỏng trong cơ thể, điều hòa nhịp tim và cân bằng nước. Vả là loại thực phẩm lý tưởng, đặc biệt thích hợp đối với người bị huyết áp cao. Tăng cường sức khỏe xương. Là nguồn cung cấp canxi, một quả vả cung cấp 10% lượng canxi được khuyến nghị mỗi ngày. Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe và sự phát triển của xương. Hàm lượng kali trong quả vả giúp giảm thất thoát canxi qua đường tiểu bằng cách giúp cơ thể hấp thu tối đa lượng canxi cần thiết. Tiêu hóa và táo bón. Quả vả là một nguồn dồi dào chất xơ, giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm nguy cơ táo bón. Vả khô chứa tất cả các thành phần dinh dưỡng như quả tươi, tuy nhiên hàm lượng beta-carotene lại thấp. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn quả tươi. So với quả khô, quả vả tươi có ít calo và đường hơn, giàu beta-carotene. Ăn quả khô. Vả khô có quanh năm, so với vả tươi. Vả khô chứa nhiều chất xơ, protein, canxi, kali, magie và phosphor. Đây cũng là nguồn giàu pectin, một dạng chất xơ hòa tan, giúp giảm đường huyết. Ngoài ra, vả khô cũng chứa nhiều calo và đường hơn vả tươi. Chế biến. Món ăn vặt. Dùng quả khô làm món ăn vặt thay cho kẹo hoặc sô-cô-la nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Thức ăn sáng lành mạnh. Thêm quả vả sắc hạt lựu vào ngũ cốc ăn sáng hoặc cháo yến mạch. Mộc qua. xoa dịu những khó chịu trong dạ dày, chứa các hợp chất chống ung thư, ngăn ngừa sưng viêm và nhiễm khuẩn, bảo vệ động mạch. Mộc qua là loại quả có nguồn gốc từ vùng Trung Đông, làm mạnh hệ miễn dịch và tăng cường sức khỏe tim mạch. Nước ép mộc qua được dùng để điều trị tiêu chảy, vệ sinh miệng, nước súc miệng, giữ cho nướu khỏe và chữa trị viêm loét miệng. Khi chín, quả có vị rất chua và mềm, dễ dập, nhưng khi được nấu chín lại có mùi thơm và giàu dinh dưỡng. Lá. Cả lá và quả đều chứa các hợp chất có tính năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Hạt. Theo y học cổ truyền Trung Đông, chất sền sệt, nước sắc lại khi đun hạt mộc qua, có tác dụng chữa trị ho và đau họng. Quả. Nước ép quả được dùng để chữa trị tiêu chảy, làm sạch miệng, giữ cho nướu khỏe và chữa viêm loét miệng. Công dụng. Xoa dịu dạ dày, hỗ trợ cho hệ tiêu hóa và có tính lợi tiểu nhẹ. Chống ung thư. Các nghiên cứu cho thấy lá và quả chứa các hoạt chất ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư ruột kết và thận. Đào thải các gốc tự do. Mộc qua giàu các vitamin A, C, E, chống oxy hóa và các hoạt chất hóa học tự nhiên độc đáo. Các hoạt chất này có tính năng đào thải mạnh các gốc tự do, thủ phạm gây ra nhiều chứng bệnh như bệnh tim, đái tháo đường, chứng sưng viêm và ung thư. Tăng cường sức khỏe tim. Mộc qua dồi dào kali giúp điều hòa nhịp tim và đào thải nước ra khỏi cơ thể. Chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa trong quả góp phần tăng cường sức khỏe động mạch và tái tạo thành động mạch. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn theo mùa. Từ tháng 9 đến tháng 11, tìm mua những quả to, săn chắc, vỏ vàng tươi. Không giống với các loại quả cứng khác, mộc qua dễ bị dập và thối rữa, vì vậy không thể bảo quản quả trong thời gian dài. Ngâm quả trong nước. Quả ngâm trong nước nóng sẽ tạo ra loại nước uống có tác dụng tăng cường miễn dịch và chữa trị các triệu chứng viêm da dị ứng. Chế biến. Dùng kèm với táo. Cho một ít mứt mộc qua vào nước sốt táo hoặc bánh táo nướng để tăng thêm độ xốp và hương vị. Tạo ngọt cho trà. Thêm một muỗng mứt mộc qua vào trà xanh để tạo ngọt, tăng hương vị và bổ sung thêm hoạt tính chống oxy hóa. Làm mứt. Mộc qua giàu pectin nên có thể được bảo quản dưới dạng mứt. Anh đào. Giúp an thần, tăng cường sản sinh insulin, giảm sưng viêm sau khi vận động, ngăn ngừa bệnh gút. Anh đào được xem là siêu thực phẩm. Anh đào Montmorency là loại anh đào có dược tính cao nhất vì chúng giàu hoạt chất chống oxy hóa giúp kháng viêm, hiệu quả trong việc ngăn chặn và điều trị bệnh gút. Đây là một trong số ít trái cây chứa melatonin, hoạt chất, giúp chữa chứng mất ngủ, hội chứng lệch múi giờ và giúp an thần. Anh đào vàng đỏ. Có vị ngọt, chứa vitamin C và hoạt chất chống oxy hóa beta-carotene. Anh đào đỏ sẫm. Có vị ngọt, chứa một lượng đáng kể hợp chất perinlin, alcohol, POH, giúp làm chậm và ngừng phát triển ung thư. Công dụng. An thần. Anh đào chua là một trong số ít các loại quả chứa hoạt chất melatonin. Uống một ly nước ép anh đào trước khi ngủ sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon. Phòng chống đái tháo đường. anh đào chua hữu ích trong việc điều trị bệnh đái tháo đường. Hoạt chất chống oxy hóa, anthocyanin giúp gia tăng sản sinh insulin, điều hòa đường huyết trong cơ thể. Kháng sương viêm. Anh đào giàu các hoạt chất chống oxy hóa giúp kháng sương viêm. Uống một ly nước ép anh đào chua sẽ giúp giảm đau và sưng sau khi vận động nặng. Chứng viêm khớp. Gút sinh ra do sự tích tụ quá mức axit uric trong máu. Cả hai loại anh đào ngọt và chua đều có khả năng làm giảm các muối urat trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh gút. Anh đào Montmorency có vị chua, có hoạt tính giảm đau cao gấp 10 lần so với aspirin. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Chọn quả tươi ăn theo mùa. Chọn loại được trồng theo phương pháp hữu cơ, ăn theo mùa để hấp thu tối đa dưỡng chất. Có thể đông lạnh quả tươi để ăn dần quanh năm hoặc làm mứt. Ăn anh đào chua. Anh đào chua có hàm lượng hoạt chất chống oxy hóa cao hơn anh đào ngọt. Chế biến. Anh đào khô. Có thể thêm quả khô vào món ngũ cốc ăn sáng và sữa chua. Bánh anh đào nướng. Anh đào không bị mất đi dược tính khi được nấu chín. Đây là loại quả lý tưởng để làm mứt, làm bánh nướng và các món tráng miệng khác. Sinh tố sẽ càng ngon khi có thêm vài quả anh đào ngọt. Nho. Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Phòng chống xơ cứng động mạch. Có tính lợi tiểu nhẹ. Giúp cân bằng đường huyết. Từ hàng ngàn năm trước, các bộ phận của nho, kể cả nhựa cây đã được sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Nho có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, chứa đa dạng các hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là phức hợp oligomeric, proanthocyanidin, OPCS giúp sáng da, phòng chống bệnh tim và các tổn thương do gốc tự do gây ra. OPCS đặc biệt tập trung hầu hết trong hạt nho. Nho đỏ. Hoạt chất chống oxy hóa, anthocyanin, tập trung nhiều nhất ở nho đỏ và đen, với đặc tính bảo vệ tim và phòng chống ung thư. Nho xanh. Chứa hoạt chất nhóm flavonoid như catechin, có tính năng tương tự như cacao. Lá nho giàu các hoạt chất chống oxy hóa, polyphenol, beta-carotene và vitamin K, dùng để chữa trị chứng đau và sưng viêm. Công dụng phòng chống ung thư. Hàm lượng cao các hoạt chất chống oxy hóa nhóm flavonoid, anthocyanin, tinben và nhiều hợp chất chống oxy hóa khác. Tập trung hầu hết trong vỏ nho, được xem là có khả năng giảm nguy cơ mắc ung thư vú và tuyến tiền liệt do gốc tự do gây ra. Chất xơ có trong nho giúp giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết. Đặc biệt, hạt nho chứa một lượng lớn hoạt chất chống oxy hóa, resveratrol, giúp phòng chống ung thư và chống lão hóa. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Nho chứa các hợp chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Rượu vang đỏ hoặc nước ép nho cũng giàu hoạt chất resveratrol giúp bảo vệ tim. Nho khô. Nho khô có tác dụng như một prebiotic giúp gia tăng các lợi khuẩn đường ruột. Giải độc và cân bằng nước trong cơ thể. Nho chứa dồi dào kali và rất ít natri, giúp đào thải lượng nước dư thừa và độc chất ra khỏi cơ thể. Giảm đường huyết. Nho chứa carbohydrate chậm phân giải, giúp kiểm soát đường huyết. Các chất chống oxy hóa và chất xơ giúp giảm các mối nguy hại do quá trình trao đổi chất gây ra, nguyên nhân dẫn đến bệnh đái tháo đường và bệnh tim. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn hạt nho. Chọn loại nho có hạt và nhai luôn cả hạt, vì hạt nho tập trung nhiều hợp chất chống lão hóa OPCS, vitamin E và axit linoleic. Nho khô. Khi nho để khô, đường fructose được chuyển hóa thành chất xơ hòa tan fructan. Hoạt chất này có vai trò hấp thu và đào thải cholesterol ra khỏi máu, giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn đường ruột. Chế biến. Cơm trộn, rau trộn. Nho khô sẽ làm tăng thêm hương vị và dưỡng chất trong món cơm trộn, trong khi nho tươi tăng thêm vị ngọt mát cho món rau trộn. Đông lạnh. Nho đông lạnh cũng giàu dinh dưỡng như quả tươi. Mâm xôi đen. Tái tạo vùng da bị tổn thương. Đào thải độc tố ra khỏi ruột, giúp giảm đường huyết, chứa các hoạt chất chống ung thư. Mâm xôi đen giàu hoạt chất chống oxy hóa anthocyanin, giúp hạn chế các tổn thương do gốc tự do gây ra và có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các loại bệnh phổ biến hiện nay như cao huyết áp, đái tháo đường, ung thư, suy giảm thị lực, suy giảm chức năng gan và suy giảm chức năng thần kinh. Các loại quả thuộc họ dâu cũng có đặc tính giải độc và tăng cường sức khỏe đường ruột. Quả là nguồn dồi dào axit salicylic giúp giảm huyết áp. Lá dùng làm trà để chữa rối loạn dạ dày và khử trùng đường miệng. Công dụng bảo vệ da. Các loại quả họ dâu là nguồn dồi dào axit ellagic giúp giảm tác hại của ánh nắng mặt trời đối với da. Axit ellagic cũng ngăn chặn sự phá vỡ collagen, giữ cho da săn chắc và ngăn ngừa sưng viêm. Tăng cường sức khỏe đường ruột. Mâm xôi đen chứa cả hai loại chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp điều hòa đường ruột và loại bỏ độc tố khỏi ruột. Bảo vệ tim mạch. Mâm xôi đen chứa axit salicylic với đặc tính tương tự như aspirin, còn được biết là axit acetin salicylic, giúp phòng chống bệnh tim mạch và làm giảm huyết áp. Chống ung thư. Axit ellagic có tác dụng làm ngừng tăng trưởng các tế bào ung thư khi nghiên cứu tại phòng thí nghiệm. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Chọn quả tươi. Hàm lượng dinh dưỡng trong mâm xôi giảm dần theo thời gian, do đó hãy ăn ngay khi có thể. Lá chứa hợp chất tannin và axit gallic, một loại kháng sinh tự nhiên. Trà lá mâm xôi được xem là bài thuốc dân gian chữa trị tiêu chảy, viêm loét miệng và chảy máu nướu. Chế biến. Thêm vào món bánh táo. Để tăng thêm hương vị và tăng cường các hoạt chất chống oxy hóa. Giấm mâm xôi đen. Tăng thêm hương vị cho món rau trộn, nước ướp và món xào. Pha với một ít nước, giấm mâm xôi đen là bài thuốc dân gian chữa trị viêm họng và sốt. Cho một ít quả mâm xôi đen vào rượu ăn trắng hoặc giấm táo, giữ trong chỗ tối trong 3 tuần. Cho hỗn hợp vào nồi. Cứ 600ml giấm thì thêm 450g đường, đun nhỏ lửa trong 5 phút. Đổ hỗn hợp vào chai khử trùng và đậy kín. Giấm mâm xôi đen có thể dùng cả năm. Quả lý chua. Điều hòa huyết áp. Ngăn chặn thoái hóa tế bào thần kinh. Ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Chống nhiễm khuẩn đường tiết niệu. là loại quả giàu vitamin C, khoáng chất kali và phosphor. Quả lý chua còn chứa dồi dào hợp chất chống oxy hóa, nhóm anthocyanin, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, ung thư và rối loạn thần kinh như bệnh Alzheimer. Loại quả này cũng có đặc tính kháng khuẩn và cải thiện thị lực. Do có vị rất chua nên quả lý thường được dùng làm rượu hoặc mứt thay vì ăn tươi. Lá. Thêm một ít lá quả lý chua vào trà có thể giúp chữa trị ho và viêm họng. Quả. Quả lý chua có hàm lượng vitamin C cao gấp 3 lần so với cam, thường được dùng làm rượu thay vì ăn tươi. Công dụng. Bảo vệ tim mạch. Hàm lượng kali có trong quả lý chua giúp điều hòa nhịp tim, lợi tiểu và kiểm soát huyết áp. Các hoạt chất chống oxy hóa cũng giúp ngăn ngừa các tổn thương thành mạch gây xơ vữa động mạch. Tốt cho não. Anthocyanin góp phần tạo màu sắc cho quả, giúp chống lại những tổn thương não do các gốc tự do gây ra như chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Bảo vệ mắt. Hợp chất chống oxy hóa có trong quả giúp cải thiện thị lực vào ban đêm, giảm chứng mỏi mắt và bệnh đục thủy tinh thể. Ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Thường xuyên uống nước ép quả lý chua giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Tăng cường miễn dịch. Hỗn hợp vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa là nguồn dược chất giúp bảo vệ và tăng cường miễn dịch, làm lành vết thương nhanh chóng. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Thêm đường. Thêm đường vào để bảo quản hoặc trộn với các loại quả có vị ngọt để làm món tráng miệng. Dầu chiết xuất từ hạt. Dầu vitamin E và các axit béo không bão hòa như axit alpha linoleic và axit gamma linoleic. Dùng thường xuyên giúp ngăn ngừa các bệnh về da như bệnh chàm và bệnh viêm da. Trà. Trà được làm từ lá quả lý chua có tác dụng chữa trị ho và viêm họng. Chế biến. Siro. Dùng quả lý chua làm siro hoặc rượu sẽ giúp giữ lại các hoạt chất chống oxy hóa và các hợp chất hóa học tự nhiên có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch. Trà. Cho một nắm lá vào ấm, đổ nước sôi vào, hãm trà trong vài phút rồi thưởng thức. Việt quất. Làm chậm tiến trình phát triển bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Ngăn ngừa chứng suy giảm trí nhớ. Ngăn ngừa chứng viêm đường ruột. Bảo vệ mắt. Quả việt quất chứa các hợp chất kháng khuẩn giúp ngăn ngừa chứng viêm dạ dày và các hoạt chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa các tổn thương mắt, cải thiện thị giác và trí nhớ. Ngoài ra, việt quất còn tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt. Việt quất có thể dùng dưới dạng quả tươi do có vị ngọt hơn các loại quả thuộc họ dâu khác. Lá. Trà lá việt quất giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường ruột và điều hòa đường huyết. Quả. Có hàm lượng các hoạt chất chống oxy hóa cao nhất so với các loại quả khác. Công dụng. Tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt. Việt quất là nguồn dồi dào các hợp chất proanthocyanidin làm chậm quá trình tăng trưởng và lan rộng của tế bào ung thư. Cải thiện trí nhớ. Việt quất có tác động tích cực đến hệ thần kinh. Các nghiên cứu cũng cho thấy việt quất giúp gia tăng hàm lượng dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh, theo đó giúp cải thiện trí nhớ. Sức khỏe đường ruột. Chứa anthocyanin, các hợp chất có tính năng chống oxy hóa và kháng khuẩn, hiệu quả trong việc phòng chống viêm dạ dày, ruột như E. coli. Hợp chất này cũng đánh bật các vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy. Cải thiện thị giác. Anthocyanin trong việt quất giúp cải thiện sức khỏe mắt bằng cách ngăn chặn sự thoái hóa võng mạc, ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Nghiên cứu gần đây đã khẳng định việc quất có đặc tính ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Chọn quả được trồng theo phương pháp hữu cơ. Việt quất là loại quả có dư lượng thuốc diệt côn trùng cao nhất. Do đó, hãy chọn loại quả được trồng theo phương pháp hữu cơ để tránh các chất hóa học có trong quả. Lá chứa hàm lượng các hoạt chất chống oxy hóa tương tự như trong quả. Các hoạt chất này giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường ruột và điều hòa đường huyết. Chế biến. Dùng cho bữa sáng. Thêm quả việt quất vào ngũ cốc ăn sáng hoặc sữa chua, đông lạnh để bảo quản lâu hơn hoặc làm thành món sinh tố. Trà. Cho lá việt quất vào ấm, đổ nước sôi vào, hãm trà trong vài phút. Trà lá việt quất giúp kháng khuẩn và làm giảm đường huyết. Nam việt quất ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu, ngăn ngừa các bệnh về nướu, giảm ra máu nhiều trong thời gian hành kinh, ngăn ngừa chứng viêm loét dạ dày. Có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Loại quả hội dâu có màu đỏ, vị chua này chứa các hợp chất chống oxy hóa và nhiều đặc tính có lợi cho sức khỏe. Quả có đặc tính se chặt và kháng khuẩn, đặc tính giúp tăng cường sức khỏe nướu. Ngoài ra, loại quả này còn chứa các hợp chất độc đáo giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu, thận và bàng quang. Quả được người châu Mỹ bản địa dùng để chữa trị nhiễm khuẩn bàng quang và thận. Nước ép cung cấp rất ít đường cho cơ thể. Quả khô. Thêm quả khô vào ngũ cốc ăn sáng hoặc muesli là cách đơn giản để bổ sung các chất chống oxy hóa vào chế độ ăn uống. Công dụng. Ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường ruột. Nam việt quất chứa phân tử non-dialyzab matridian, giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu, bàng quang và thận. Bảo vệ răng, miệng. Hợp chất chống oxy hóa proanthocyanidin tạo cho quả có màu đỏ tươi, giúp ức chế các enzyme hình thành các mảng bám, axit trong răng và tăng cường sức khỏe nướu. Se chặt. Đặc tính se chặt và kháng khuẩn nhẹ giúp giảm ra máu nhiều trong thời gian hành kinh, bệnh tiêu chảy, khó chịu ở dạ dày, viêm họng và viêm thanh quản. Tiêu hóa. Nghiên cứu cho thấy phân tử NMD có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn Helicobacter pylori bám vào thành dạ dày, từ đó ngăn ngừa viêm loét dạ dày. Bảo vệ tim. Hàm lượng dồi dào vitamin C và hoạt chất chống oxy hóa giúp giảm sưng viêm và bệnh tim. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Nước ép. Chọn quả tươi, không ướp đường vì đường sẽ góp phần nuôi vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Quả khô. Ăn quả khô giúp bạn hấp thu nguồn dưỡng chất có trong quả suốt năm. Tuy nhiên, phần lớn hàm lượng vitamin C trong quả khô đã bị mất đi nhiều. Chế biến. Trà. Cho một muỗng quả khô vào 600ml nước, đun nhỏ lửa trong 10 đến 15 phút, gạn lấy nước rồi thưởng thức. Nhai quả khô. Làm phóng thích những chất có tính năng bảo vệ nướu và massage nhẹ cho nướu. Quả cơm cháy. Phòng chống cảm cúm, có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Tất cả các phần của cây cơm cháy đều được dùng trong y dược. Quả và hoa được dùng khá phổ biến ngày nay, có tác dụng tăng cường miễn dịch và lợi tiểu. Quả chín có mùi vị hấp dẫn, nhưng sẽ tăng thêm khẩu vị nếu được nấu chín. Quả chứa các hợp chất hóa học tự nhiên nhóm flavonoid giúp tạo màu sắc cho quả và ngăn ngừa các tổn thương đối với tế bào. Công dụng: tăng cường miễn dịch. Hoa cơm cháy được dùng làm thuốc điều trị bệnh tắc nghẽn phổi. Ngoài ra còn có tác dụng vã mồ hôi và hạ sốt. Sero làm từ quả có tác dụng tăng cường miễn dịch, đặc biệt phòng tránh cảm cúm vào mùa đông. Giải độc: quả cơm cháy có tác dụng lợi tiểu nhẹ và nhuận trường. Hoa có tác dụng chữa trị nghẹt mũi. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Bảo quản: quả có vị chua, do đó nên chế biến thành mứt, siro, ngâm đường để có thể thu nhận tối đa các dưỡng chất từ quả. Hoa: hoa cơm cháy được sử dụng để chế biến mọi thứ, từ rượu champagne nhẹ cho đến nước súc miệng làm dịu chứng viêm họng. Các hợp chất hóa học có trong hoa cơm cháy có tác dụng giảm sưng viêm màng nhầy và xoang. Chế biến: siro, pha 600ml nước ép quả cơm cháy với 450g mật ong. Trộn đều hỗn hợp. Khi bị cảm lạnh, hãy uống 2 muỗng 10ml. Trà: bỏ 2 đến 4 chùm hoa tươi hoặc 2 muỗng hoa khô cho mỗi tách trà vào ấm trà, đổ nước sôi vào. Hãm trà trong vài phút rồi thưởng thức. Loại thức uống này có tác dụng chữa trị ho và có nhiều đờm. Rượu nhẹ: cho 900g quả cơm cháy vào nồi, thêm một chén nước vào và đun nhẹ để dịch quả tiết ra. Tán nhuyễn quả, lọc lấy nước rồi đổ lại vào nồi. Thêm 250g đường, gừng cỡ một lóng tay mài nhuyễn. Đun nhẹ trong 1 giờ, lọc lấy nước, đổ vào chai sạch và đậy kín. Có thể bảo quản trong tủ lạnh được 3 tháng, pha loãng trước khi dùng. Câu kỹ: tăng cường sức khỏe cơ bắp, vận chuyển oxy đến tế bào, giúp an thần, bảo vệ mắt, tránh bị tổn thương do gốc tự do gây ra. Câu kỹ hay kỹ tử: giàu các hợp chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cơ bắp và thị giác. Quả cũng chứa hợp chất hóa học tự nhiên nhóm carotenoid, bao gồm beta-carotene, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cải thiện trí nhớ và an thần. Công dụng: cơ bắp. Câu kỹ chứa hoạt chất betaine, giúp phát triển cơ bắp, và beta-sitosterone, giúp phòng chống sưng viêm, nguyên nhân gây viêm cơ. Hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Hoạt chất pyridoxine, vitamin B6, hỗ trợ sản sinh năng lượng, tăng cường khả năng vận chuyển oxy của tế bào hồng cầu. Một phần ăn câu kỹ có thể cung cấp một nửa nhu cầu pyridoxine khuyến nghị mỗi ngày. Hỗ trợ hệ thần kinh. Betaine được gan sử dụng để sản sinh choline, giúp làm dịu hệ thần kinh, tạo giấc ngủ ngon và cải thiện trí nhớ. Thị giác. Hoạt chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ và tăng cường thị giác. Chống oxy hóa. Khả năng chống oxy hóa trong câu kỹ cao gấp 10 lần so với việt quất, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, bảo vệ tim mạch. Ngoài ra, câu kỹ cũng giúp phòng chống các bệnh suy biến và viêm nhiễm như đái tháo đường, viêm khớp. Đây cũng là một thực phẩm tốt cho da. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Quả khô. Câu kỹ thường bị hỏng đi rất nhanh sau khi thu hoạch. Sấy khô sẽ giúp giữ lại những dưỡng chất trong quả. Chọn quả được trồng theo phương pháp hữu cơ, không chứa sulfit, nhằm đảm bảo hàm lượng độc chất ở mức thấp. Nước ép. Dùng nước ép câu kỹ nếu bạn không thích ăn quả khô. Nước quả cũng chứa đầy đủ các dưỡng chất như quả khô, ngoại trừ chất xơ. Chế biến. Dùng làm món ăn vặt. để cung cấp thêm năng lượng, giải tỏa cơn thèm ăn. Ăn sáng. Ngâm cau kỹ trong nước và cho vào muesli, cháo yến mạch, trái cây, sữa chua, sinh tố hoặc món bánh nướng. Dâu tằm. Phục hồi sinh lực. Xoa dịu chứng mỏi mắt. Xoa dịu thần kinh giúp an thần. Điều trị chứng đầy hơi và táo bón. Mọi phần của dâu tằm, từ gốc đến ngọn, đều có dược tính, mặc dù chúng ta có xu hướng sử dụng quả và lá, vì chúng giàu các hoạt chất chống oxy hóa anthocyanin, hoạt chất chống ung thư resveratrol và vitamin C. Ngoài ra, dâu tằm cũng giúp ngăn ngừa các tổn thương mắt và đóng vai trò như là một loại thuốc an thần. Lá làm mạnh gan và phổi, điều trị cảm, sốt và nhiễm trùng mắt. Ngoài ra, lá dâu còn có đặc tính kháng khuẩn và ngăn ngừa bệnh đái tháo đường. Dâu tằm đen. Loại dâu màu sậm có đặc tính kháng khuẩn, quả chín có màu đen. Dâu tằm đỏ có đặc tính kháng khuẩn và ngăn ngừa viêm nhiễm đường tiết niệu. Mặc dù có tên là dâu tằm đỏ, nhưng quả sẽ chuyển sang màu tím đậm, gần như là đen khi chín. Công dụng: tăng cường sinh lực. Dâu tằm có thể được dùng như một loại thuốc bổ để hồi phục sức khỏe. Dâu tằm chứa một lượng lớn chất sắt, bổ thận, gan, máu và resveratrol có đặc tính chống ung thư. Hàm lượng hoạt chất chống oxy hóa cao, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và các chứng bệnh xương viêm mãn tính. Bảo vệ mắt. Quả và lá chứa hoạt chất zeaxanthin giúp tăng cường thị giác. Dâu tằm còn được sử dụng để chữa trị các chứng bệnh như bệnh chàm, khô miệng và họng. Đặc tính tạo ẩm của dâu tằm giúp ngăn ngừa chứng khô căng mắt. An thần. Trà được chế biến từ quả tươi là bài thuốc dân gian chữa mất ngủ. Tiêu hóa. Làm mạnh đường tiêu hóa và chữa trị chứng đầy hơi, táo bón. Hạ sốt. Là loại thực phẩm hiệu quả trong việc chữa trị sốt và say nắng. Dâu tằm trắng, khô là nguồn thực phẩm cho tằm. Quả có tác dụng bảo vệ thần kinh. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn quả khô. Dâu tằm tươi rất khó bảo quản, do đó hãy thưởng thức quả khô để hấp thu tối đa dưỡng chất có trong quả. Là loại quả thay thế tốt cho nho khô. Pha trà. Lá dâu tằm được thu hoạch vào đợt sương giá đầu tiên của mùa thu sẽ có đặc tính kháng khuẩn. Nhẹ tay. Dâu tằm tươi dễ dập hơn các loại dâu khác, cho nên hãy hái thật cẩn thận. Chế biến. Rau trộn. Lá dâu tằm non có thể dùng để trộn rau ăn sống. Mứt. Dâu tằm giàu pectin, thích hợp để làm mứt. Chất tạo ngọt tự nhiên. Cho quả dâu tằm khô vào nước trà để bổ sung thêm dưỡng chất. Mâm xôi đỏ. Hạn chế hấp thu chất béo, tăng độ dẻo dai cho cơ tử cung, chứa các hoạt chất chống ung thư. Quả mâm xôi đỏ chứa một loạt các hoạt chất chống oxy hóa, giúp điều hòa quá trình trao đổi chất và ngăn ngừa bệnh tật. Một trong các hoạt chất chống oxy hóa này là hợp chất chống xương viêm acid eleagic, có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Lá mâm xôi đỏ được sử dụng như một bài thuốc cho phụ nữ đang mang thai vì chúng tăng cường độ dẻo dai của tử cung, chuẩn bị cho việc sinh nở. Lá chứa chất làm xe, được dùng như một loại trà cho phụ nữ giai đoạn cuối của thai kỳ. Mâm xôi đen. Các nghiên cứu cho thấy quả mâm xôi đen có đặc tính chống ung thư. Mâm xôi đỏ. dầu beta-carotene, vitamin C và folate. Công dụng: hỗ trợ trong thai kỳ. Lá mâm xôi giàu hoạt chất tannin, chất chát, giúp tăng cường độ dẻo dai và săn chắc của tử cung. Tuy nhiên, chỉ nên uống lá mâm xôi vào 2 tháng cuối của thai kỳ. Ngăn ngừa ung thư. Mâm xôi đen có khả năng ngăn chặn sự đột biến ADN và ức chế các khối u phát triển. Hợp chất kháng viêm acid ellagic có tác dụng ngăn ngừa bệnh ung thư và các bệnh đường ruột. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Chọn quả được trồng theo phương pháp hữu cơ. Vì quả sẽ có hàm lượng hoạt chất chống oxy hóa cao hơn. Chọn quả chín. Quả chín chứa hàm lượng hoạt chất chống oxy hóa cao hơn quả chưa chín. Chế biến. Mứt. Do chỉ ra quả vào một thời điểm ngắn trong năm, cho nên mâm xôi thường được chế biến thành mứt để có thể sử dụng quanh năm. Trà. Cho 1 muỗng lá khô hoặc 2 muỗng lá tươi và 175ml nước sôi vào ấm trà, hãm trà trong 10 phút rồi thưởng thức. Lá mâm xôi chỉ được dùng trong 2 tháng cuối của thai kỳ, đặc biệt tránh sử dụng trong tam cá nguyệt thứ nhất và thứ hai, tức 3 tháng đầu và 3 tháng giữa thai kỳ. Dâu tây. Ngăn ngừa tổn thương mạch máu, làm dịu dạ dày, chứa các hoạt chất chống ung thư. Dâu tươi là loại thực phẩm giàu hoạt chất chống oxy hóa, dồi dào vitamin C. Ngoài ra, còn chứa các dưỡng chất như magie, folate, kali, vitamin nhóm B và các hợp chất hóa học tự nhiên nhóm flavonoid như quercetin và ca-am-feron. Các hoạt chất này có tác dụng tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ hệ tiêu hóa và là loại quả duy nhất có hạt, một nguồn axit béo omega 3 trên bề mặt quả. Quả. Dưỡng chất trong quả giúp ngăn ngừa cholesterol gây tổn thương thành động mạch. Lá. Lá dâu tươi và khô được dùng làm trà giúp làm dịu dạ dày. Công dụng. Tăng cường sức khỏe tim mạch. Cùng với vitamin C, hoạt chất quercetin và ca-am-feron trong dâu giúp ngăn ngừa các cholesterol xấu LDL trong máu bị oxy hóa và gây tổn thương thành động mạch, nguyên nhân gây xơ vữa động mạch. Hỗ trợ tiêu hóa. Lá dâu là bài thuốc dân gian giúp chữa trị khó tiêu. Chất xơ trong quả hỗ trợ cho nhu động ruột, phòng chống ung thư. Chứa axit ellagic giúp trung hòa các hóa chất gây ung thư trong cơ thể. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn theo mùa. Dâu được trồng phổ biến trên thế giới và có quanh năm, nhưng khó bảo quản và nhanh mất đi chất dinh dưỡng sau khi hái. Do đó, cách tốt nhất để hấp thu chất dinh dưỡng và thưởng thức vị ngon của quả là ăn quả tươi theo mùa. Chọn quả được trồng theo phương pháp hữu cơ. Hầu hết dâu tây đều bị phun thuốc trừ sâu và nấm trong quá trình trồng. Chọn loại dâu được trồng theo phương pháp hữu cơ để hạn chế dư lượng chất hóa học có trong quả. Chế biến. Rau trộn. Cắt đôi 450 g quả dâu tây và thái lát mỏng một quả dưa leo. Bỏ vào tô trộn đều, rắc thêm một ít bột tiêu đen, làm dậy lên hương vị của dâu, có thể thêm vào ít quả việt quất. Trà. Cho một nắm lá dâu tươi vào ấm trà, đổ nước sôi vào, hãm trà trong 5 phút. Thêm một ít mật ong rồi thưởng thức. Trường hợp không có lá tươi thì sử dụng lá khô. Quả có muối. Ngăn ngừa sỏi thận, giảm cholesterol, hỗ trợ tiêu hóa, loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể. Với hàm lượng vitamin C dồi dào, dùng thường xuyên các loại quả này sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, sỏi thận và viêm nhiễm các loại. Quả cũng có đặc tính hỗ trợ tiêu hóa, kiềm hóa và thanh lọc cơ thể. Chanh vàng có đặc tính kháng khuẩn, tiêu diệt các vi khuẩn thuộc giống Vibrio, thủ phạm gây bệnh tả. Cam ngăn ngừa hình thành sỏi thận, sỏi canxi oxalat. Chanh xanh. Vitamin K trong quả giúp cho quá trình đông máu diễn ra tốt. Công dụng: ngăn ngừa sỏi thận. Chanh có hàm lượng citrat cao nhất. Uống nước chanh không đường mỗi ngày giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Nước ép cam cũng có tác dụng tương tự. Tăng cường sức khỏe tim. Các loại quả có muối chứa hoạt chất esperidin giúp giảm các triệu chứng do tăng huyết áp và chất xơ pectin, hoạt chất limonoid làm giảm nguy cơ mắc xơ vữa động mạch và giảm các cholesterol xấu LDL trong máu. Hợp chất chống oxy hóa flavone cũng giúp giảm nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ. Kiềm hóa và thanh lọc cơ thể. Chanh có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giảm sưng viêm và bệnh phù thủng, tích nước. Chanh cũng có hoạt tính kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa vi khuẩn gây viêm nhiễm đường tiết niệu. Bưởi giàu vitamin C giúp giảm các bệnh sưng viêm như hen suyễn. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Vỏ giàu các hoạt chất chống oxy hóa và hợp chất hóa học tự nhiên limonoid, có khả năng chống lại các gốc tự do, cân bằng đường huyết và hỗ trợ tuyến giáp. Hấp thu sắt. Vitamin C trong quả giúp cơ thể hấp thu chất sắt từ thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Chế biến. Rau trộn. Lột vỏ và cắt nhỏ 5 quả cam lớn, cho vào tô, thêm 1 quả lựu, nước ép cam 1 quả, 3 muỗng dầu ô liu, lá bạc hà sắc nhuyễn và tiêu, rồi trộn đều hỗn hợp. Nước chanh. Khởi đầu ngày mới bằng một ly chanh nóng để thanh lọc cơ thể. Chuối giúp xương chắc khỏe, chống viêm loét, phóng thích đường chậm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Chuối là loại quả đa dụng và cực kỳ tốt cho sức khỏe. Chuối giàu kali, nguồn khoáng chất có vai trò quan trọng trong việc duy trì huyết áp ở mức ổn định và là một chất trung hòa axit tự nhiên, giúp xoa dịu các vấn đề về dạ dày và chữa lành viêm loét. Chuối chín chứa gần 90% đường phân giải chậm, vì vậy rất thích hợp cho các vận động viên và những người bận rộn. Quả giàu kali giúp giảm huyết áp và ngăn ngừa loãng xương. Hoa. Hoa chuối có thể ăn sống hoặc nấu chín. Giàu vitamin C và beta-carotene là bài thuốc dân gian để điều trị co thắt khi hành kinh. Công dụng: giữ xương chắc khỏe. Hàm lượng kali có trong chuối giúp làm chậm thất thoát canxi qua bài tiết do chế độ ăn uống nhiều muối gây ra. Chuối cũng chứa prebiotic giúp nuôi các lợi khuẩn đường ruột. Đường ruột ổn định sẽ giúp cơ thể hấp thu tối đa canxi, làm xương chắc khỏe. Xoa dịu dạ dày. Chuối có đặc tính trung hòa axit, bảo vệ dạ dày tránh bị viêm loét. Chuối còn có đặc tính kích hoạt quá trình tái tạo tế bào thành dạ dày và ngăn chặn vi khuẩn gây viêm loét dạ dày. Đặc tính trung hòa axit này cũng có vai trò tích cực trong việc làm dịu chứng ợ nóng. Cung cấp năng lượng. Chuối chứa cả hai loại đường, glucose, phân giải nhanh và fructose, phân giải chậm. Tăng cường sức khỏe tim mạch. Chuối là nguồn dồi dào kali và chất xơ. Chế độ dinh dưỡng giàu kali và chất xơ giúp giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim. Kali cũng có vai trò quan trọng trong việc cân bằng huyết áp, ngăn ngừa táo bón. Hàm lượng chất xơ cao trong chuối giúp điều hòa đường ruột và ngăn ngừa táo bón. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn quả chín để hấp thu tối đa các hoạt chất chống oxy hóa. Chế biến. Sinh tố. Chuối được xem là nguyên liệu nền cho món sinh tố do kết hợp tốt với nhiều hương vị và là một chất làm đặc tự nhiên. Ngũ cốc ăn sáng. Thêm chuối vào món ngũ cốc ăn sáng hoặc cháo yến mạch vì đây là chất tạo ngọt tự nhiên và là nguồn dồi dào chất xơ. Chuối đông lạnh. Chuối đông lạnh có thể được dùng như một món kem. Chà là. Điều hòa đường ruột, chứa đường phân giải chậm, điều hòa nhịp tim, làm dịu cơn ho và viêm họng. Chà là giúp tăng cường miễn dịch, giàu kali, cung cấp nguồn đường phân giải chậm và cung cấp đa dạng các dưỡng chất thiết yếu khác. Chà là cũng là nguồn dồi dào chất xơ, protein và khoáng chất như magie, mangan, silen, kẽm và các nguyên tố vi lượng ở dạng vết như boron. Chà là khô, chứa toàn bộ những dưỡng chất như trong quả tươi ở dạng cô đặc. Quả tươi, khi chín, quả chà là có vị ngọt và giòn như quả lê. Công dụng. Hỗ trợ tiêu hóa. Chà là nguồn dồi dào chất xơ, hòa tan và không hòa tan. Hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa đường ruột. Quả cũng chứa hợp chất tannin, giúp ngăn ngừa rối loạn đường ruột. Cân bằng đường huyết. Mặc dù giàu chất đường, nhưng chà là đã xóa tan định kiến rằng tất cả các loại đường đều có hại. Quả chà là chứa đường phân giải chậm, hàm lượng chất xơ hòa tan cũng giúp điều hòa đường huyết. Sức khỏe tim mạch. Chà là nguồn dồi dào kali, một khoáng chất thiết yếu giúp co bóp cơ dễ dàng, bao gồm cả cơ tim. Kali cũng giúp tăng cường sức khỏe hệ thần kinh và quá trình trao đổi chất của cơ thể. Chất xơ hòa tan trong chà là giúp giảm các cholesterol xấu, LDL. Trị cảm cúm. Nước sắc, trà, siro hoặc sốt quả chà là đều được xem là bài thuốc dân gian giúp chữa trị ho, cảm lạnh và viêm phế quản. Chà là khô một phần. Không ngọt bằng chà là khô, nhưng chứa nhiều chất xơ và dưỡng chất tốt cho đường ruột. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Quả khô. Chỉ vài quả khô cũng có thể cung cấp nhiều dưỡng chất và chất xơ. Hãy chọn loại không tẩm chất bảo quản chứa sulfit. Quả tươi. Chà là tươi thường xuất hiện vào thời điểm cuối mùa hè, chứa nhiều vitamin C hơn quả khô. Chế biến. Ngũ cốc ăn sáng. Thêm chà là sắc nhỏ vào muesli để có được buổi sáng bổ dưỡng. Thay thế đường. Đây là loại thức ăn vặt lành mạnh, có thể dùng thay thế kẹo hoặc sô-cô-la. Xoài. Nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, chứa chất kháng ung thư, bảo vệ mắt, phòng chống cảm cúm. Xoài giàu hợp chất chống oxy hóa beta-carotene, vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện thị giác và hỗ trợ tiêu hóa. Xoài cũng giúp giảm những tổn thương do gốc tự do gây ra. Thịt quả. Chứa chất xơ prebiotic giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn đường ruột. Xoài xanh. Xoài xanh chứa nhiều vitamin C và pectin hơn xoài chín, nhưng có vị rất chua. Công dụng. Hỗ trợ tiêu hóa. Xoài chứa các enzyme chứa phân cắt và tiêu hóa protein, cũng như chất xơ, làm cho hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Về lâu dài, chất xơ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết, bệnh tim, bệnh đái tháo đường type 2 và bệnh viêm túi thừa. Phòng chống ung thư. Hợp chất lupeon triterpen có tác dụng ngăn chặn ung thư tuyến tiền liệt và ung thư da. Bảo vệ mắt. Xoài dầu beta-carotene, một hợp chất chống oxy hóa, giúp giảm các tổn thương do gốc tự do gây ra. Tăng cường miễn dịch. Một quả xoài cỡ vừa cung cấp 2/3 nhu cầu vitamin C hàng ngày, giúp tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ mắc cảm, cúm. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Chọn quả tươi. Vì xoài rất dễ chín, hãy mua những quả còn cứng để xoài có thể chín dần. Kết hợp với sữa. Các nghiên cứu cho thấy hoạt tính sinh học của beta-carotene trong quả sẽ tăng lên 19-38% nếu dùng kết hợp với các chế phẩm từ sữa. Chế biến. Sinh tố. Xay 2 quả xoài, gọt vỏ và sắc nhỏ. 250ml sữa chua hoặc sữa lạnh. 1 muỗng rưỡi mật ong. Xoài salsa. Một quả xoài chín, nửa củ hành đỏ, nửa quả ớt chuông đỏ, một quả dưa leo nhỏ, một trái ớt hiểm băm nhỏ, 3 muỗng nước cốt chanh và một ít ngò rí thái nhỏ, trộn đều, nêm chút gia vị và ăn kèm với món cá. Dưa hương. Bảo vệ mắt, giữ cho mạch máu đàn hồi, giúp vết thương mau lành. Dưa hương thuộc họ bầu, bí. Loại quả này giàu beta-carotene, vitamin C và các hoạt chất chống oxy hóa, giúp tăng cường miễn dịch. Quả cũng chứa kali giúp điều hòa huyết áp. Dưa ruột xanh. Có hàm lượng đường cao hơn các loại dưa khác, chứa vitamin C, folate và kali. Dưa hấu. Thịt quả có màu đỏ, là nguồn giàu hợp chất lycopene giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Công dụng: tăng cường thị giác. Dưa chứa các hợp chất hóa học tự nhiên, chất màu sáng có tác dụng tăng cường sức khỏe da và xương, giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng. Dưa ruột vàng chứa lutein và zeaxanthin giúp tăng cường sức khỏe mắt. Lưu thông máu. Citrulline, một loại axit amin có trong vỏ và thịt quả dưa hấu, có tác dụng kích thích sản sinh oxit nitric, làm giãn và mở rộng mạch máu, giảm huyết áp và cải thiện lưu thông máu. Làm lành vết thương. Citrulline trong dưa hấu đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh axit amin arginine, giúp tăng cường khả năng miễn dịch và làm cho vết thương mau lành. Dưa ruột vàng. Cantaloupe. Đây là loại dưa giàu dinh dưỡng nhất, cung cấp nửa nhu cầu vitamin C và A hàng ngày. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Thanh lọc cơ thể. Dưa được xem là nguồn thực phẩm thanh lọc cơ thể tuyệt vời. Hàm lượng nước có trong dưa khoảng 95% dồi dào khoáng chất, có tác dụng kiềm hóa và lợi tiểu. Dễ tiêu hóa và cung cấp carbohydrate hữu ích giúp tạo năng lượng. Hạt dưa. Hạt dưa khô chứa các chất béo không bão hòa và chất xơ có lợi cho sức khỏe. Chế biến. Rắc tiêu. Rắc một ít bột tiêu đen lên miếng dưa ruột vàng, cantaloupe, để làm dậy lên hương vị của dưa. Salad cầu vồng. Chuẩn bị món rau trộn gồm dưa hấu, kiwi và phô mai sữa dê, tất cả đều sắc vuông. Trút hỗn hợp lên trên lớp salad son hoặc cải rocket, rưới giấm thơm, balsamic và rắc lên ít hạt mè. Đu đủ. Chứa các enzyme tiêu hóa tự nhiên, chống nhiễm khuẩn, giúp giảm cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và bệnh tăng nhãn áp. Đu đủ có đặc tính kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa. Thịt quả là nguồn dồi dào hoạt chất chống oxy hóa nhóm carotenoid như beta-carotene giúp bảo vệ thị giác. Hạt. Hạt đu đủ giàu axit béo và dầu. Hạt có vị cay và hăng, có thể dùng thay thế tiêu. Quả chín chứa vitamin E, C và beta-carotene có đặc tính chống oxy hóa. Công dụng: tăng cường tiêu hóa. Đu đủ chứa enzyme PAPA và Shimon PAPA có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tránh bị táo bón, giúp làm sạch đường ruột. PAPA giúp làm lành và ngăn ngừa chứng viêm loét dạ dày. Chống nhiễm khuẩn. Hạt đu đủ có tác dụng ngăn ngừa vi khuẩn Salmonella, E. coli và Staphylococcus. Hạt còn được sử dụng để hỗ trợ chức năng gan và kháng vi trùng ký sinh, giúp đánh bật các sinh vật ký sinh ra khỏi ruột. Cung cấp chất xơ. Chất xơ có trong đu đủ giúp kiểm soát huyết áp và điều hòa lượng cholesterol xấu trong máu. Chế độ dinh dưỡng giàu chất xơ cũng giúp phòng chống một số bệnh như ung thư ruột. Bảo vệ mắt. Beta-carotene, vitamin C và E trong đu đủ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể, cơm mắt và bệnh thoái hóa điểm vàng do lão hóa. Đu đủ xanh giàu enzyme tiêu hóa PAPAIN, hấp thu tối đa dưỡng chất. Hạt đu đủ có thể sử dụng ở dạng tươi hoặc khô. Hạt có vị cay và có thể dùng để nấu ăn. Sinh tố. Đu đủ giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong dạ dày, đặc biệt là sau khi bệnh hoặc sau khi dùng thuốc kháng sinh. Quả xanh. PAPAIN, một loại enzyme tiêu hóa có lợi, có hàm lượng cao nhất trong quả xanh. Chế biến. Đu đủ ngâm. Đu đủ non giàu enzyme PAPAIN có thể ngâm chua để dùng kèm với các loại thực phẩm chế biến khác. Gỏi đu đủ, tôm. Xếp tôm đã luộc chín và đu đủ bào sợi lên dĩa rau diếp. Rưới lên rau hỗn hợp sốt gồm dầu hạt ốc chó, nước chanh, mù tạt, Dijon, mật ong, muối và tiêu. Lựu. Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt, giúp cho mạch máu đàn hồi, mềm dẻo, ức chế các enzyme gây tổn thương rụng, kháng khuẩn. Nước ép lựu chứa hợp chất giúp tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt và hoạt chất chống oxy hóa, giúp tăng tính đàn hồi cho động mạch. Theo y học cổ truyền Ayurveda, mọi phần của cây đều được dùng làm thuốc. Ở phương Tây, hạt và nước ép lựu được xem là có tính kháng virus và kháng khuẩn. Hạt. Dầu hạt lựu chứa hợp chất hóa học isoflavone tương tự như trong đậu nành. Vỏ. Vỏ quả lựu được dùng để pha trà hoặc làm nước súc miệng. Các nghiên cứu cho thấy vỏ quả lựu chứa các hợp chất kháng khuẩn và ngăn ngừa ung thư. Công dụng. Sức khỏe nam giới. Uống một ly nước ép lựu mỗi ngày giúp giảm hàm lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt PLA ở nam giới. Hàm lượng kháng nguyên càng cao thì nguy cơ tử vong do ung thư tuyến tiền liệt càng cao. Bảo vệ tim mạch. Hợp chất polyphenol có trong lựu giúp tăng tính đàn hồi cho động mạch, giảm huyết áp, giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim và đột quỵ. Lựu cũng giúp ngăn chặn sự oxy hóa các cholesterol xấu LDL, hình thành các mảng bám trên thành động mạch. Sức khỏe xương khớp. Hoạt chất chống oxy hóa flavonol giúp giảm hoạt tính của các protein gây ra chứng xương viêm như viêm khớp. Dịch tiết lựu tương đương một ly nước ép lựu có thể ức chế quá trình sản sinh enzyme gây tổn thương sụn. Ngăn ngừa nhiễm khuẩn. Nước ép lựu có đặc tính kháng virus. Dịch tiết từ lựu có thể ngăn ngừa hiệu quả các mảng bám trên răng. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn cả hạt. Lựu là nguồn thực phẩm giàu chất xơ. Hạt lựu chứa chất béo không bão hòa, isoflavone và các dưỡng chất vi lượng khác. mật lựu. Cô đặc như siro chứa tất cả các dưỡng chất có trong quả lựu. Chế biến, dùng thay giấm. Mật quả lựu có thể thay thế cho giấm thơm balsamic dùng để trộn rau, ướp hoặc phết lên bề mặt thực phẩm. Salad siêu thực phẩm. Chuẩn bị món rau trộn gồm hạt lựu, lê, thơm, cam, lá bạc hà sắc nhỏ và rau diếp. Rưới nước sốt, dùng mật ong làm chất tạo ngọt, trộn đều rồi thưởng thức. Thơm. Xoa dịu các triệu chứng sưng viêm đường ruột, cải thiện chất lượng tinh trùng, phục hồi các chấn thương do hoạt động thể thao. Thơm là loại quả mát và có tính giải khát, là nguồn dồi dào mangan giúp tăng cường khả năng sinh sản của nam giới và chứa một lượng vitamin C đáng kể. Cùi thơm chứa enzyme bromelain giúp phân giải protein. Đây cũng là một chất kháng viêm mạnh dùng để chữa trị các vấn đề về đường ruột và khớp. Đặc tính kháng viêm của thơm còn giúp chữa trị chứng viêm họng. Thịt quả là nguồn dồi dào vitamin C, chất xơ và mangan, một hợp chất hóa học thiết yếu trong việc sản sinh năng lượng của tế bào. Cùi thơm chứa enzyme giúp chữa trị chứng đau do viêm họng và làm thông các xoang. Công dụng: ngăn ngừa sưng viêm đường ruột. Nước ép thơm giúp xoa dịu các triệu chứng viêm ruột kết, đau vùng bụng, đầy hơi, tiêu chảy và mất nước. Mặc dù hầu hết enzyme bromelain tập trung chủ yếu ở phần lõi và cuống, nhưng các nhà nghiên cứu nhận thấy nước ép thơm cũng đã cung cấp đầy đủ lượng enzyme cần thiết cho nhu cầu của cơ thể. Cải thiện khả năng sinh sản ở nam giới. Hàm lượng mangan cao trong thơm giúp tăng cường khả năng sinh sản bằng cách cải thiện độ năng động của tinh trùng, giúp cử động linh hoạt. Bromelain chữa trị và phòng chống các bệnh sưng viêm như viêm khớp và hồi phục sau chấn thương do hoạt động thể thao. Hỗ trợ tiêu hóa. Chiết xuất bromelain có đặc tính hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, nước ép thơm còn được dùng để làm mềm thịt, giúp dễ tiêu hóa thịt hơn. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Chọn quả tươi. Các dưỡng chất và enzyme trong quả thơm sẽ mất đi nhanh chóng sau khi cắt hoặc nấu. Quả khi chín sắp bị hỏng, chứa hàm lượng hoạt chất chống oxy hóa cao nhất, cùi thơm. Bromelain tập trung nhiều trong phần lõi của quả. Nước ép. Nước ép thơm có tác dụng hạ sốt, làm dịu chứng viêm họng và có tính năng làm long đàm tự nhiên. Chế biến. Kem. Đổ 250ml nước ép thơm vào nồi, thêm 150g đường. Đun nhỏ lửa để nước sắc lại như siro rồi để nguội. Cho phần xác thơm khi ép lúc nãy và nước cam, 3 quả lớn vào nồi. Đổ tất cả vào hộp nhựa rồi đông lạnh. Salad salsa. Thơm sắc vuông trộn với ớt, hành đỏ, tỏi, ngò rí sắc nhỏ và nước chanh. Bơ. Giữ cho khớp linh hoạt, giảm huyết áp, cải thiện khả năng sinh sản. Bơ là loại quả đặc biệt do có hàm lượng chất béo cao nhất trong các loại quả. Được xem là dầu ô liu của người châu Mỹ. Dầu quả bơ chứa chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm huyết áp và tăng độ nhờn cho khớp xương. Thịt quả và dầu chứa các hợp chất chống oxy hóa và kháng viêm, giúp giảm nguy cơ viêm khớp và cải thiện khả năng sinh sản cho phụ nữ. Quả bơ. Thịt quả chứa kali và natri với tỷ lệ cân bằng, giúp giảm huyết áp. Dầu. Được chiết xuất từ thịt quả, không phải từ hạt, có khả năng bảo vệ tim và ngăn ngừa các tổn thương do các gốc tự do gây ra. Công dụng: kháng viêm. Chất béo từ loại quả này rất độc đáo, bao gồm hoạt chất nhóm phytosterol và một loại hormone thực vật. như campesterone, beta-sitosterone và stigmasterone giúp kiểm soát tình trạng sưng viêm. Quả cũng là nguồn dồi dào axit béo omega 3 giúp tạo độ nhờn cho khớp xương, giảm các triệu chứng viêm khớp, giảm huyết áp. Bơ là nguồn dồi dào kali giúp giảm nguy cơ cao huyết áp và đột quỵ. Quả cũng giàu các hoạt chất chống oxy hóa, chất béo không bão hòa đơn giúp ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ. Cải thiện khả năng sinh sản. Chất béo lành mạnh trong quả bơ giúp cải thiện khả năng sinh sản và tăng hiệu quả cho việc chữa trị hiếm muộn bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Bóc vỏ cẩn thận. Phần lớn chất dinh dưỡng tập trung trong phần thịt xanh gần lớp vỏ đen. Bóc vỏ nhanh hoặc không cẩn thận sẽ làm mất những dưỡng chất có lợi này. Dầu bơ là thành phần tuyệt vời để làm sốt trộn rau, có thể dùng để xào nấu. Chế biến: rau trộn cầu vồng. Thêm bơ vào món rau trộn để tăng hấp thu các hợp chất chống oxy hóa tan trong chất béo, như lycopene và beta-carotene có trong các rau củ quả khác. Guacamole. Món sốt chấm kiểu Mexico này được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng, được dùng kèm với món cá. Trộn đều phần thịt bơ, cà chua thái nhỏ và nước chanh. Thêm ít ngò rí để tăng thêm hương vị.